Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 475, Minh Thổ Khảo Cổ. Ba Vui Lâm Môn, mênh mông Minh Thổ, bây giờ đã không giống nguyên bản như vậy tĩnh mịch, lạnh như băng trên mặt đất, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Vô số chủng tộc sinh linh ở nơi này từ cổ lão thời đại tồn tại đến nay cấm địa bên trên bồi hồi. Có người là ở tưởng nhớ, đi chứng kiến to lớn Minh Thổ bên trên một chỗ lại một chỗ chiến đấu dấu vết. Đều là màu máu đỏ, chỉ bởi vì đây là bị máu tươi nhiễm đỏ. Địa phủ kết thúc một trận chiến, khoảng cách hôm nay không hề xa xôi. Năm đó lại kia hạo chấn động lớn, chấn động vũ trụ kịch chiến ấn tượng còn tồn tại khắp nơi chúng sinh trong đầu. Rất nhiều tu vi thành công sinh linh đều sẽ lựa chọn tới đây du lịch. Đi cảm thụ cái kia rung động đến tâm can chuyện cũ. Đây là vũ trụ chúng sinh tất cả đều tham dự vào đại sự kiện. Là vạn tộc sinh linh chân chính tự chủ thời đại. Hướng cấm khu vung đao. Thanh toán ngày xưa nhân quả. Năm đó, ta đúng là đang nơi này huyết chiến. Chém giết địa phủ một cái âm tướng. Một cái lão thánh hiền hướng về sau lưng dòng dõi hậu nhân nói. Trên mặt tràn đầy hồi ức cùng cảm khái. Bao nhiêu nhân kiệt đều chinh chiến, tận bên trên một phần của mình lực, chấm chấm, không có gì ngoài những cái này đến đây du lịch nhân chi bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là đạo đình tổ chức, rất nhiều văn minh nhân sĩ chuyên nghiệp tại khảo cổ, thăm dò thời đại biến hóa đủ loại dấu vết, trở lại như cũ cái kia tại thần thoại thời đại phía trước thiên địa hình dáng tướng mạo, quy tắc, trật tự các loại, có lẽ, những vật này dò xét đi ra. Sẽ không đối với tu vi tinh tiến có cái gì trợ giúp. Nhưng là cái này có thể phỏng đoán thế giới của mình khởi nguyên. Bổ khuyết trống không lịch sử. Một cái không có lịch sử thế giới. Trình độ nào đó có thể nói là bi ai. Bởi vì không có đi qua. Cũng ít đi một loại nội tình. Đương nhiên, không có gì ngoài những cái này trên mặt nổi khảo cổ nhân sĩ. Còn có một số cũng là đến khảo cổ. Nhưng không có đi qua đạo đình tán thành. Cùng nói là khảo cổ. Còn không bằng nói là đến trộm mộ. Nơi này chôn vùi xuống mấy cái kỷ nguyên sinh linh. Trong đó không thiếu cường giả. Mặc dù thời gian khá dài bên trong có tuế nguyệt ngăn trở. Nhưng luôn có một chút siêu phàm mà bất hủ thần vật có thể lưu giữ lại. Mỗi một kiện đều có thể xưng vô giá. Chuẩn đế đều muốn động tâm. Không cần phải để ý đến. Bọn hắn có thể tìm được, cũng coi là một loại bản sự. Ban đầu cơ hoàn vũ nói như vậy, lại nói, mặc dù Minh Thổ bị càn quét, địa phủ kết thúc, thực sự coi là nơi đó liền hoàn toàn không có lo lắng âm thầm, luôn có một chút di tồn. Đáng sợ cùng quỷ dị tới cực điểm, chuyện cũ không thể truy, nơi này chôn vùi xuống thái cổ gia tuế nguyệt, dính đến loạn cổ cùng tiên cổ kỷ nguyên. Tại những thời đại cổ xưa đó, đương kim đế cùng hoàng chỉ có thể coi là lực lượng trung kiên. Còn không gọi được tuyệt đỉnh. Đây là từ tu hành thời gian quyết định. Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Tiên vương mới có thể xưng là một giới đỉnh phong. Thực sự đào móc ra nhân vật như vậy di tồn. Dù cho là bọn họ xương cùng máu. Đều là kinh thế. Đây cũng không phải là nói ngoa. Bởi vì bên trong đạo đình thực sự đào bới ra một khối xương vỡ. Mặc dù tổn hại không chịu nổi. Thậm chí đều đưa muốn triệt để hủy diệt. Lại vẫn có vô thượng uy áp. Nơi xa vẫn còn không cảm thấy. Một khi tới gần. Thần cùng thần giai chiến. Cơ hồ muốn vỡ nát. Linh hồn chỗ sâu chỉ có một loại bản năng thần phục. Thẳng đến về sau. Cơ hoàn vũ tự mình giáng lâm. Tay cầm tiên khí trấn áp. Mới ngăn chặn lại loại kia uy thế kinh khủng. Cuối cùng chuyển tay giao cho tại địa phủ chỗ sâu ngộ đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi tiên vương. Đây là cơ hoàn vũ tìm tòi loại kia bên trong xương vỡ tàn phá đạo. Vận lúc, từ nơi sâu xa hiểu. Thuộc về tiên cổ thời đại một tôn tiên vương. Dính đến luân hồi chi đạo. Vì vậy, hắn giao cho luân hồi. Để hắn đi cảm thụ cái kia trong đó cực độ tổn hại. Chỉ còn lại có một chút đạo tác, đi viên mãn đạo quả của chính mình, đem cái kia luân hồi ấn luyện hóa, sau đó lại tránh thoát mà ra, đi ra bản thân đạo, Vạn cổ tuế nguyệt, chôn vùi xuống quá nhiều. Đại nhân, thứ năm số 2457 táng bên trong khu lưu lại bia cổ. Phía trên cái kia không thuộc về cái thời đại này văn tự bị chúng ta phá giải. Đạo đình ở trong minh thổ phân bộ, có cực độ khoa huyễn sắc thái. Từng đài thánh khí cấp đại hình máy tính khí đang vận chuyển. Dùng phương thức phí sức nhất đem dưới mặt đất moi ra đồ vật tiến hành phân tích. A Thanh Dương chuẩn đế là nơi này người thống lĩnh. Phụ trách tin tức tập hợp. Là nội dung gì? Là một đoạn cổ pháp. Cùng đương thời pháp khác lạ. Phía trên ghi chép nói đây là chân tiên pháp môn. Một cái già nua đại thánh tại báo cáo. Trên mặt hiện ra kỳ dị sắc thái. Cung kính đưa lên một trang giấy. Nội dung cao vô cùng sâu. Giá trị to lớn. Thanh Dương tiếp nhận. Đại khái nhìn lướt qua. Đi đến chuẩn đế trình độ. Cơ hồ có thể nói là nhất pháp thông mà vạn pháp rõ. Đủ để thấy rõ trong đó bộ phận nội hàm. Mà hắn cái này xem xét. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mang theo tán thưởng. Chân tiên à. Có lẽ không vì hư. Bất quá. Cùng trước mắt thời đại pháp môn lại khác lạ. Không phải một cái hệ thống. Tối đa chỉ có thể đủ là tham khảo. Hắn nhíu mày nói nhỏ. Sau đó tiện tay xẹt qua hư không. Bộc phát đạo lực. Một dải hào quang bay ra. Ngưng tụ thành một cái tiên chủng. Ở trong đó nở rộ. Sau đó hoa nở kết quả. Như là thực vật đồng dạng. Kết xuất một cái thân chuông trái cây. Đang. Chuông lớn ung dung. Chấn động mà ra. Chung quanh thời gian rối loạn. Giống như là liên thông hướng một đầu thời gian loạn lưu. Đây là cái kia có được cái gọi là tiên thời đại hệ thống tu luyện sao? Thanh Dương cẩn thận suy. Nghĩ, như có điều suy nghĩ. Từ bản chất nhất ngoại giới đại đạo tới tay. Đơn giản trực tiếp, uy lực cũng rất mạnh. Nhưng là ít một chút biến hóa. Không giống như là cái thời đại này pháp. Đào móc ở bên trong tiềm năng. Đem nói diễn dịch đến cực hạn. Hóa đạo cho mình dùng. Là tái sinh, là thuế biến, bất đồng thời đại, con đường khác, rất khó nói cao thấp như thế nào. Hắn than nhẹ, sau đó hướng về phía trước người đại thánh nói. Các ngươi làm rất tốt, ta sẽ ghi lại một bút công huân. Không ngừng cố gắng, đúng, tôn này đại thánh mặt mang vui sướng. Cung kính lui ra, cho mấy người kia đi xem một chút, có lẽ có thể đào móc ra một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Thanh Dương chuẩn đế đứng dậy, muốn rời khỏi cung điện, hướng về minh thổ chỗ sâu nhất đi ra, nhưng mà hắn lại bỗng nhiên ngừng bước, sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, bởi vì, không gian chung quanh xuất hiện biến hóa quỷ dị, vốn là vô hình vô chất hư không, chẳng biết lúc nào lên lạc ấn huyền diệu pháp đạo, chí cao vô thượng, lại cực kỳ nguy hiểm, ở thời điểm này, nếu là tùy ý đi lại, có thể sẽ xuất hiện đủ loại kỳ dị tình huống. Hành tẩu nghìn vạn dặm. Nhưng là trên thực tế bất quá mới xê dịch một bước. Cũng hoặc là chỉ là nhỏ nhẹ động đậy. Liền sẽ vượt qua ngàn vạn tinh vực. Dưới tình huống như vậy. Dù cho là chuẩn đế đều không thể khinh thường. Bởi vì một cái không tốt liền sẽ bị trục xuất tiến vĩnh hằng hư không loạn lưu. Có lẽ sẽ không nguy hại đến sinh mệnh. Nhưng là rơi một lớp ra lại là rất có thể. Nương theo lấy loại này không gian biến hóa. Thời gian cũng xuất hiện vấn đề. Hết thảy chung quanh đều đang thay đổi được hư ảo. Nổi lên một loại mông lung ba quang. Giống như là thời gian trường hà tại hiển hóa. Tuế nguyệt cuồn cuộn. Thời gian lao nhanh. Một đi không trở lại. Hướng về không biết tương lai chảy xuôi. Không gian thời gian Thanh Dương sắc mặt của chuẩn đế biến ảo. Cảm nhận được một loại trí cường đại đạo hoành áp thiên địa ở giữa. Càn khôn vạn đạo đều ở gào thét. Giống như là không cách nào gánh chịu. Thời tự xung quanh cùng không gian đều thác loạn. Cái kia thời gian trường hà hư ảo chi cảnh bên trong phảng phất có một tảng đá lớn rơi đập. Tóe lên vô số bọt nước. Đảo loạn vạn cổ tuế nguyệt. Tại thời khắc này, hắn có thể thấy rõ ràng. Chung quanh hiển hóa ra cái này đến cái khác thời đại. Có thanh đế tung hoành vũ trụ, vô thủy chung kết hoang cổ. Thời trước đại đế giống như là tại tái hiện, giáng lâm ở nơi này một cái thời không. Một thời đại một người, đều là cái thế nhân kiệt. khí vũ hiên ngang, có thể nhất thể hiện cái thời đại kia đặc thù, lập lòe ra huy hoàng quang mang, chiếu sáng thiên cổ. Không đợi hắn kịp phản ứng, hình ảnh kia lại tại biến hóa, hiển hóa ra một màn lại một màn kịch lịch sử biến. Có tuyệt thế hào kiệt ngút trời, có thần nữ đẫm máu, có bách tính mê võng, có thương sinh hô to. Những hình ảnh này, thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng mơ hồ, có chút chính là trong cổ tịch ghi lại đồ vật, có là không biết, quá xa xưa, bị thế giới di vong. Thanh Dương chuẩn đế muốn nhìn cái rõ ràng, nhưng khi cẩn thận nhìn chăm chú lúc lại thấy không rõ. Hết thảy đều mông lung, lại dần dần phiêu miểu, huyền diệu dị tượng. Điều này có ý vị gì? Ánh mắt của hắn sáng ngời. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, giống như là thấy được căn nguyên chỗ, có ngưng trọng, cũng có được kinh hỉ. Địa phủ chỗ sâu nhất ra cung điện, đây là có vô số pháp trận xen lẫn, đem hết thảy đều phong tỏa. Nếu là có người tiến vào bên trong, sẽ bị gặp một đoàn hừng hực tiên hỏa đang thiêu đốt. Vô tận phù văn phô thiên cái địa diễn hóa mà ra. Một chiếc gương cổ ở trong nó chìm nổi, một đoạn lại một đoạn trật tự thần liên đang bay múa. Pháp tắc không ngừng tổ hợp, lột xác ra trường sinh sức mạnh bất hủ. Ông, hư không kính run rẩy, thông linh thông thần, năm tháng dài đằng đẵng tế luyện. Món này đế khí đã đến tối hậu quan đầu, chỉ kém sau cùng nhảy lên, liền có thể thông tiên, thực hiện chất thăng hoa. Mà hoàng đế cùng trụ không, thì là xếp bằng ở trong điện, ký thác thần thức tại đế kính thần o, đem chính mình đạo và pháp dung hội ở trên đế khí, lại chịu đựng tiên hỏa rèn luyện, cảm ngộ một kiện tiên khí thuế biến lúc nhịp đập, đế đạo pháp tắc thăng hoa, thuế biến thành tiên đạo pháp tắc. Đây là một trận kinh thiên cơ duyên, đương thời cũng chỉ có hai cái này cảnh giới đi đến chuẩn đế đỉnh phong không gian chi đạo cường giả có thể đi thu hoạch. Những người khác căn bản là cầm giữ không được, sẽ ở đây dạng trong quá trình hóa đạo mà chết. Vũ hóa phi tiên, đã là thuế biến, có lúc cũng chỉ thay mặt diệt vong. Trụ không nguyên thần say mê tiến vào, trong toàn bộ quá trình huyền bí đều hiện ra ở trước mắt của hắn. Linh hồn tại đạo trong hải dương rong chơi, cùng cái kia hư không thần kính cùng một chỗ thăng hoa. Ẩn giật, sáp nhập vào tiên cổ đạo. Dưới tình huống như vậy, tuế nguyệt đối với hắn giống như là không có ý nghĩa. Vô tưởng vô niệm, chỉ có đại đạo trưởng có chủ tâm bên trong. Một thân đạo hạnh ở trên vô chỉ cảnh thăng, thẳng đến cái kia trung cực nhảy lên trước một bước cuối cùng, mới ngưng được cước bộ của mình. Dù là như thế, đạo hạnh của hắn cũng là kinh người chí cực. Loại kia pháp và đạo thậm chí kích phá đế trận thủ hộ. Ở trên minh thổ lan tràn, múa hồng trần, kinh khởi vạn cổ yên lặng, nhiễu động thiên địa, vắt ngang thời gian trường hà. Thanh Dương thấy cảnh, chính là vì hắn nói cùng cửu thiên thập địa vạn đạo cùng nhau dây dưa. Cộng minh, mới sáng lập ra dạng này huyền diệu rầm rộ, chờ đợi thời gian khá dài. Liền vì một sát na này, bỗng nhiên, trụ không mở hai mắt ra, trong đó là vô tận thâm thúy, có thể dung nạp chu thiên hoàn vũ. Nuốt hết vạn cổ đại giới, hắn nhìn chăm chú hư không kính, chờ đợi nó cuối cùng thuế biến. Làm cái kia sau cùng một chút đế đạo pháp tắc thuế biến. Triệt để hóa thành tiên đạo pháp tắc lúc, kinh biến xảy ra, một tiếng vang thật lớn, vang vọng tại trong lòng mọi người. Cái kia tiên kính nở rộ vô tận tiên mang, chùm sáng ngút trời, hoành ép vạn đạo, giống như là có một tôn không sứt mẻ đại đế phủ xuống. Thi triển vô thượng pháp môn, thời gian tại thời khắc này dừng chân, không gian trong nháy mắt này ngưng trệ, trấn áp nhân đạo lĩnh vực, là thuộc về tiên đạo pháp. Cổ kính ở trong tiên hỏa chìm nổi, nở rộ lộng lẫy quang hoa, lưu quang vạn đạo, tiên quang ức đầu, trải ra mà ra, như phượng hoàng niết, chiếu sáng vũ trụ, những nơi đi qua hết thảy quy về yên tĩnh, đóng kết thời không. Hơn nữa, cái kia phạm vi không ngừng mở rộng, giống như là muốn bao trùm toàn bộ vũ trụ, tiên cáo bản thân sinh ra. Ông, một ngón tay ngang qua tinh hà, không tiếng động xuất hiện, điểm vào tiên kính phía trên, mang theo chấn thế lực lượng. ngăn cách cùng một phương này vũ trụ cộng minh, đem uy năng hạn chế ở bên trong minh thổ, tương lai có tác dụng lớn, không đến hiện thế thời điểm. Đây là cơ hoàn vũ tiếng nói truyền đến, là hắn trở ngại cái này tiên khí bùng nổ uy năng. Sau đó không đợi minh thổ phía trên người kinh ngạc, một đạo ánh sáng yếu ớt xẹt qua tinh không, chém trúng linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn không tự chủ lâm vào ngủ say. Đợi đến bọn hắn tỉnh lại, liền sẽ đem đây hết thảy kinh biến đều quên, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Ta hiểu được, ngay tại hư không kính lột xác một sát na kia, hết sức chăm chú trụ không bắt được cần có loại kia huyền diệu quỹ tích của đạo. Đánh xuyên cảnh giới gông cùm xiềng xích, hoàn toàn cực điểm thăng hoa. Thân hình của hắn tại thời khắc này giải thể, hóa thành cái này đến cái khác tiểu đến mức tận cùng hạt. Lại như cùng là một loại ba động kỳ dị, vừa có thể ngang qua tại cửu thiên thập địa, lại có thể chiếm cứ trong năm tháng. Vô ngã, không có gì, hắn chính là thời gian, hắn chính là không ở giữa. Xa xôi tinh vực trong mắt hắn, không thể so với gang tấc còn muốn xa xôi. Cả người giống như là từ dưới mắt không gian vĩ độ tránh ra, đứng thẳng ở trong tầng thứ cao hơn, giống như một người đi đối đãi một bức họa, có lẽ tranh kia diễn dịch một cái sinh động thế giới. Lập thể không gian đối với trong đó sinh linh mà nói là chân thật mà không giả, nhưng là đối với vẽ trước người mà nói, chỉ là một cái mặt phẳng mà thôi, có chiều dài cùng độ rộng, nhưng là luận đến độ cao, lại là không có. Đây là một loại kỳ lạ cảm giác. Ở trong mắt hắn hôm nay, một tòa núi lớn cùng một khỏa cục đá là giống nhau. Một cái vạn trượng cự nhân cùng một cái đứa trẻ 3 tuổi trong khoảnh khắc đó là một dạng. Không phải triết học khái niệm bên trên thuyết pháp, mà là chân chính cảm thụ. Đây là ta đạo, đâu đâu cũng có, không chỗ không đạt, không âm thanh vang, không có dị tượng. Đã trải qua giải thể trụ không tái hiện, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng là lại cho người ta một loại kỳ dị ảo giác, mông lung mà chân thực. Đây là hắn thuế biến, vô thanh vô tức chứng thành, nhìn như cực độ bình thường, nhưng là tươi có người có thể biết, tích chứa trong đó cái chủng loại kia vĩ lực. Hôm nay, có lẽ là tam hỷ lâm môn trụ không đột phá, không có quá nhiều ngoài ý muốn cùng kinh hỷ. Bản này chính là nước chảy thành sông. Hắn nhìn lấy trước người hoàng đế, hư không kính cùng giao hòa đến cùng một chỗ, cùng bên trong kỳ huyết dịch đế đạo pháp tắc mảnh vỡ cộng minh, nhảy lên tới đỉnh phong, trở về năm đó hư không đại đế độ cao. Vạn đạo trong tiếng nổ vang, hoàng đế đột phá, loại khác thành đạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.